Hướng dẫn công lược người cá mất trí nhớ. Chương 88, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Các phóng viên trực tiếp bị câu trả lời của Trang Yến làm cho bàng hoàng, họ chưa từng gặp tay đấm nào cam ao ngay sau khi giật giải, ánh đèn flash lấp lóe không ngừng trên khuôn mặt Tần Nhược Thủy và Trang Yến. Trang Yến không mấy thấy hoàn cảnh như vậy, cậu ghé vào tai Tần Nhược Thủy hỏi. Về nhà chứ, về thôi, nhưng mà các phóng viên vây quanh quá chặt, chỉ sợ muốn phá vòng vây cũng không dễ dàng. Không ngờ đúng lúc này một nhóm vệ sĩ đột ngột xông ra, hùng hổ tiến vào, bao quanh Trang Yến và Tần Nhược Thủy, hộ tống bọn họ rời khỏi sân vận động thẳng tận đến khi an vị trên xe. Trên xe Trang Yến quay đầu nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ, mười mấy anh vệ sĩ cao to đứng thành một bức tường thành sừng sững, giữa làn gió lạnh run và những bông tuyết là tả trắng xóa tạo nên bức tranh phong cảnh bồng bềnh mà tráng lệ. Trang Yến rời mắt hỏi Tần Nhược Thủy. Tiên sinh chuẩn bị khi nào vậy? Đêm hôm qua. Hôm qua vừa nghe Trang Yến nói sẽ trao đai vô địch cho mình nếu giành được thắng lợi, hắn đã lập tức xếp người canh giữ một bên. Trang Yến dựa đầu lên vai Tần Nhược Thủy, cậu thấy hơi mệt liền nhắm mắt lại. Tần Nhược Thủy lấy chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Trang Yến, hắn lần theo vạt áo Trang Yến, chạm lên xương sườn cậu, dịu giọng hỏi. Có đau không? Trang Yến hít mũi một cái, khoác cánh tay Tần Nhược Thủy. Đỡ rồi, giờ không đau mấy nữa. Ngủ một giấc đi đã. Tần Nhược Thủy vỗ nhẹ lên vai an ủi cậu. Trang Yến rừ một tiếng, ngả đầu vào lồng ngực Tần Nhược Thủy, chỉ chốc lát sau đã phát ra tiếng hít thở nhịp nhàng. Chủ tài khoản phát tán tấm ảnh chụp Tần Nhược Thủy trước đây lại tiếp tục đăng Weibo, còn nhớ anh trai lần trước chứ? Lại lên sóng rồi nè, đảm bảo thân phận của ảnh sẽ làm chị em kinh hãi. Mau vào xem đi, bên dưới còn để một meme mỉm cười sâu kín. Lúc Trang Yến nhìn thấy bài đăng này, liền nghĩ bụng mấy cô không biết anh trai của các cô đã mấy trăm tuổi, tuổi mấy cô còn chưa đuổi kịp số lẻ tuổi người ta thế này mà còn gọi người ta là anh trai, mau mau sửa lời gọi là cụ cố đi. Dân mạng sao biết được chuyện này, bọn họ háo hức ấn vào lia lịa thông tin bị tuồn ra chính là cảnh tượng hôm Trang Yến đoạt danh vô địch còn đang lấy làm lạ không biết có phải anh trai nọ là fan trung thành của Trang Yến hay không, mà lần nào thi đấu ảnh cũng đều có mặt. Cũng không biết tại sao khuôn mặt người này lại bị chiếu lên màn hình lớn, chẳng lẽ đối phương nhận phỏng vấn nào đó chăng? Hay là debut thật, chỉ trong chớp mắt các loại ý tưởng cạn sâu xa gần đã đảo liền mấy vòng quanh đầu cư dân mạng. Trong đoạn clip, sau khi Trang Yến giành được đai lưng vàng, bước xuống camera vẫn luôn theo sát người cậu, không hề phân chia cho mọi người xung quanh. Dân mạng bắt đầu nhíu mày, bọn họ đến nhìn anh đẹp trai, chứ không phải tới xem Trang Yến, nếu muốn xem Trang Yến, tội gì bọn họ lại không trực tiếp đi xem video tranh tài của Trang Yến mấy năm qua, vì lý gì mà anh đẹp trai chưa xuất hiện vậy? Thời gian dần trôi, dân mạng ngạc nhiên phát hiện, hóa ra là Trang Yến đang đi về phía anh đẹp trai nhà bọn họ. Hai người này quen nhau à? Cuối cùng màn hình camera cũng chứa chọn cả hai người bọn họ. Trang Yến dừng chân trước mặt Tần Nhược Thủy, nhấc tay lên, dưới con mắt dõi theo của dân tình xung quanh, trao đai lưng vàng cho hắn. Dân mạng há hốc mồm, thế này là ý gì, quay phim cũng không dám quay bạo dạn như. Góc truyện audio.com, thế, và thế là bọn họ tô đoạn clip lại một lần, nếu không phải ảo giác tập thể thì nghĩa là Trang Yến đã đưa biểu tượng vinh quang vào tay anh trai này. Sao cậu ta lại muốn đưa đai vô địch cho đối phương? Hành động này có ý nghĩa tượng trưng gì à? Dân mạng bắt đầu có dự cảm chẳng lành, thế rồi bọn họ thấy anh đẹp trai đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với Trang Yến, không biết vì sao, dưới muôn vàn ánh đèn lấp lánh, dường như tuổi tác của anh đẹp trai còn nhiều hơn so với những gì bọn họ mường tượng ra. Và lại thế rồi, bọn họ nghe rõ rành rành Trang Yến nói với cánh truyền thông, đây là bạn đời của cậu. Sau đó, người đàn ông kia thoáng cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt gió lên môi Trang Yến. Dân mạng ầm ầm dậy sóng, đặc biệt là hội chị em chuyên gọi Tần Nhược Thủy là chồng. Thế này là thế nào? Sao lại gay rồi? Dân mạng cảm thấy mình bị thất tình rồi, chạy dần dần lên mạng than khóc tình yêu thất bại của mình. Không biết nói sao, cảm giác bản thân ăn nhầm dưa độc, sao thế sự lại bất thường như vậy chứ? Sao chồng tôi lại thành người yêu Trang Yến rồi? Đóng ngoặc vuông, cô có bản lĩnh cô đoạt với Trang Yến thử nha. Đóng ngoặc vuông, ảnh biếu tôi một đấm là tôi nằm bàn thờ CMNR, tôi có bị nước vào đầu đâu mà đoạt với ảnh. Đóng ngoặc vuông, anh đẹp trai toàn về bên anh đẹp trai, thế có chị xinh gái nào ghép cặp với mị không? Thế là đại gia sau màn của Trang Yến chính là anh trai này à? Ai phổ cập kiến thức cho mình cái? Đóng ngoặc vuông, anh là ai không quan trọng, tê chỉ muốn biết anh và Trang Yến ai trên ai dưới. Mọi người mà xem các video thi đấu khác của Trang Yến sẽ thấy, lúc nào cũng có thể tìm được anh chàng này dưới khán đài, chưa kể hình như là trận chung kết cúp hạng vương, anh ấy còn lên võ đài massage cho Trang Yến. Từ đây im xin chịu phục, Dân mạng bình luận sôi nổi bên dưới đoạn video, chỉ thấy bản thân thất tình đúng là không oan đi đâu được, nhưng dù anh đẹp trai không thành chồng các chị em được thì các chị em vẫn muốn điều tra xem rốt cuộc đối phương là người phương nào. Về vấn đề này, hội chị em và hội người hâm mộ Quyền Anh đều có cùng chung ý tưởng, người hâm mộ cũng biết rốt cuộc người đàn ông sau lưng Trang Yến Thành đạt đến độ nào. Chẳng lẽ hắn chính là R trong truyền thuyết kia ư? Dân mạng nằm vùng điều tra rất lâu trên mạng, nhưng kỳ lạ ở chỗ bọn họ không thể tìm ra bất kỳ thông tin gì liên quan tới Tần Nhược Thủy, mà những nhân vật tự xưng là biết chuyện ngày trước giờ đây biến mất toàn bộ, không còn tăm hơi, tiếng giấm cũng không thấy đánh. Tuy nhiên dù có không tra ra được vẫn không thể ngăn cản các fan CP bắt đầu tạo đường, không có tin tức xác thực làm ranh giới, tính ra càng giúp bọn họ thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Trong những mẩu chuyện đồng nhân này, Tần Nhược Thủy luôn được xây dựng là người đàn ông nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu, là vua rồng khổng lồ say ngủ ngàn năm, là hoàng tử ngoài hành tinh đến từ vũ trụ bao la. Thậm chí có fan CP còn chọc bậy chọc bạ chọc chúng chân tướng, viết một câu chuyện BL người ca công, rất được ưa thích. Trang Yến trong phần lớn những câu chuyện này đều là bên dưới, cũng chẳng biết tại sao các tác giả lại có thể moi ra được khí chất số không mà cậu luôn tự cho là đã che giấu rất tốt. Nhưng mà người hâm mộ Quyền Anh có đôi lần tình cờ ấn vào xem thì đều không vui, nghiến răng ken két, Trang Yến chắc chắn phải là người bên trên, nếu không chẳng phải cậu ta sẽ. Góc truyện audio.com, phụ lòng đai lưng vô địch cậu ta mới đoạt được hay sao? Fan CP từ chối hiểu, mặc dù trong số bọn họ cũng có người dục dịch ship Trang Yến nằm trên, nhưng cũng chỉ là một bộ phận bé siêu lác đác chẳng tạo được thành tựu gì. Anh trai kia cao hơn Trang Yến, phải biết trong thế giới tình yêu nam nam trên Tấn Giang, chiều cao ngắn dài là vô cùng quan trọng. Mà càng quan trọng hơn nữa, đây chính là mỹ nhân công đó. Mỹ nhân công trong hát văn là hơi bị đắt khách, mỹ nhân đẹp, mỹ nhân ngon, ọc cho tiểu thụ kêu méo méo. Cộng đồng người hâm mộ thẳng nam sắt thép sao có thể là đối thủ của cộng đồng mạng, sau khi bị tẩy não cực mạnh thế mà còn cảm thấy nhỡ Trang Yến bị đè bên dưới thật thì hình như cũng không phải là không thể chấp nhận được. Nhất định là bọn họ điên rồi. Sau khi kết thúc giải đấu, Trang Yến theo chân Tần Nhược Thủy dạo chơi mấy ngày, làm một chuyến đến viện bảo tàng, còn dẫn cá con đi thăm thủy cung, cho nó làm quen với các bạn cá nước ngoài. Cá con chọc chọc lên tấm kính bên ngoài mấy cái, lập tức có đàn cá con lội qua, hình như là muốn hôn hôn đầu ngón tay nó vậy. Cá con du lịch nước ngoài cùng Trang Yến và Tần Nhược Thủy, khi trở về đã dài thêm một khúc. Tần quản gia mừng rơn, cho người làm trong trang viên nghỉ phép một ngày, dẫn cá con đến bể bơi mùa đông. Tuy chỉ là bể bơi mùa đông, nhưng nhiệt độ trong bể không hề thấp, còn bốc khói trắng, càng giống suối nước nóng hơn, cá con nô đùa bên trong rất vui vẻ. Tần Nhược Thủy đứng bên cạnh bể bơi một hồi, thầm nghĩ giờ mà ném đại hồi hạt tiêu linh tinh vào, chẳng mấy chốc là đã có thể lôi ra dùng bữa. Tần quản gia chơi với cá con một lúc, bỗng nghĩ đến ông Trang, ông bèn hỏi khi nào Trang Yến định nói với ông Trang về nhãi cá nhỏ. Trang Yến đã cân nhắc chuyện này bấy lâu, rốt cuộc vẫn quyết định chờ cho đuôi cá của con hóa thành chân rồi sẽ ôm đến thăm ông nội đã nhiều tuổi rồi, không nên để ông phải chịu kinh hãi. Tuy nhiên tính ra vẫn có thể gửi ông Trang xem đỡ mấy tấm hình, lại nói con vẫn đang được theo dõi trong môi trường nuôi cấy bên nước ngoài, đợi thêm một năm cho các chỉ tiêu ổn định mới có thể đón về nhà. Mấy ngày gần đây cậu và Tần Nhược Thủy học hỏi không ít thông tin, bàn về chém gió, nhất định có thể làm nên chuyện nên trò. Trang Yến cũng ngồi cạnh bể bơi, thi thoảng lại ném bánh kẹo viên tròn đủ vị thơm ngon xuống bể, cá con rất thích ăn mấy thứ thế này, không biết Tần Nhược Thủy đến gần từ bao giờ, hắn đứng sau lưng Trang Yến, vươn cánh tay dài ôm ấp bàn tay Trang Yến. Hắn hơi khựng lại, bàn tay đang cầm tay Trang Yến có vẻ như đang nóng lên khe khẽ. Sao thế? Trang Yến quay đầu hỏi hắn. Có lẽ là em, Tần Nhược Thủy ôm lấy Trang Yến từ phía sau, đầu gác lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả lên vành tai Trang Yến, nơi đó tức khắc ửng hồng, Tần Nhược Thủy nhẹ giọng nói, lại có rồi. Cá con đuôi bạc lười biếng gặm kẹo viên, chiếc đuôi nhỏ quẫy một cái, lấp lánh dưới ánh mặt trời, nó còn chưa biết mình sắp chào đón một cậu em trai hoặc là một cô em gái. Từng đám mây lãng đãng trôi trên bầu trời, làn gió nhẹ phiêu đãng qua những tán lá cây, mà ngày mai, vẫn sẽ lại là một ngày trời quang mây tạnh. Toàn Văn Hoàn, lời cảm ơn của và giới thiệu truyện mới của tác giả Cách Chương.